Sùng Quan Lục Cung, Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi. Chương 344, nói sai câu nói đầu tiên là muốn đầu người rớt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc nhất thời, mọi người vừa hãi vừa sợ, nhiều hơn còn là quỷ dị đến cùng là chuyện gì. Tuyển tú vốn chính là làm phong phú hậu cung đế vương, còn dư lại nếu có thích hợp mới có thể chỉ cho những vương công đại thần, nhưng năm nay này tuyển tú cử hành quả thật là làm cho người ta kinh hãi. Chẳng lẽ trong nhiều người thế này, không có một ai đế vương để ý hay sao? Mọi người rối rít rời tầm mắt lên người nữ tử mặc cung trang, chẳng lẽ vị nương nương này mới vừa ở nơi đó chọn người hoàn toàn không có tinh toan để các nàng vào cung? Cái này căn bản là phạm tổ chế. Ỷ vào đế vương sủng ái, liền dám xem kỷ luật như không, đem toàn bộ tú nữ tham gia tuyển tú trở về, nàng không sợ bị thiên hạ lên án sao? Triệu Sương Nhi nhìn phản ứng của mọi người chung quanh một vòng, trong mắt suy ngẫm hồi lâu, đột nhiên nắm chặt tay, đi về phía trước mấy bước. Hoàng thượng, thần nữ có một câu, không biết có nên nói hay không? Nàng hành lễ cao giọng nói, lần này tầm mắt của mọi người tập trung trên người nàng. Đế vương cũng nhàn nhạt thoáng nhìn nàng, ấn đường khẽ ngưng tụ lại, con mắt đen tuyền đầy thâm thúy. Nếu không biết có nên nói hay không, vậy đừng nói. Tránh cho nói ra lời kinh thế hãi tục ngươi lại chịu tội. Giọng điệu lành lạnh lập tức dập tắt lửa trong lòng Triệu Sương Nhi. Ý thức được ánh mắt trào phúng cười như không cười quanh mình, sắc mặt Triệu Sương Nhi không khỏi đen mấy phần. Nắm chặt lòng bàn tay, nàng lại nói. Hoàng thượng, mặc dù có thể sẽ bị trách phạt nhưng lời thần nữ, không nói không vui. Nàng nói xong, mím môi nhìn Phượng Thiền một cái. Phượng Thiền nhíu mày, dành mở miệng trước Quân Mặc Ảnh, hơi mỉm cười nói. Không nói không vui, ngươi làm nơi này là nhà ngươi ư, muốn nói đã nói xong không cần phụ trách. Triệu tiểu thư, đây chính là Hoàng Cung, nói sai câu nói đầu tiên là muốn đầu người rớt đất. Còn ngươi Triệu Sương Nhi co rụt lại, Phượng Thiền cũng khanh khách cười lên tiếng uyển chuyển nói. Chỉ là hôm nay tâm tình Hoàng thượng tốt liền cho phép Triệu tiểu thư ngươi nói một chút ý nghĩ trong lòng, dù là trong lời nói có từ không đúng chống đối người nào, cũng thứ cho ngươi vô tội. Nói xong, nàng liền xoay qua chỗ khác nhìn Quân Mặc Ảnh, hình như là đang trưng cầu hắn đồng ý. Quân Mặc Ảnh lườm nàng một cái, vật nhỏ này, lá gan càng ngày càng phát lớn, bây giờ còn dám tiền trảm hậu tấu. Sắc mặt hắn hơi trầm xuống, buồn buồn, một tiếng, Phượng Thiền le lưỡi một cái, lần nữa đặt tầm mắt vào người Triệu Sương Nhi cười híp mắt nói. Triệu tiểu thư, hiện tại Hoàng thượng đã thứ cho ngươi vô tội rồi, có lời gì, ngươi liền nói rõ ràng đi. Sắc mặt Triệu Sương Nhi rất khó coi, há mồm đang muốn mở miệng, cũng lúc này, một tiếng thét kinh hãi cắt đứt nàng. Ai nha, mọi người đều ngẩn ra, rối rít nhìn về phía vừa phát ra tiếng động. Thì ra là một cô nương đột nhiên ngã xuống đất ngất đi, mà cô nương phía sau nàng kia thấy thế, nhất thời nhịn không được liền kêu lên. Quân Mặc Ảnh nhíu mày. Phượng Thiền kinh ngạc đi tới, Quân Mặc Ảnh canh chừng bóng lưng nàng, muốn gọi nàng lại, nhưng nghĩ lòng hiếu kỳ của vật nhỏ nặng như vậy, nếu không để cho nàng đi xem một chút, sẽ náo với hắn, liền không thể làm gì khác hơn là đứng dậy, đi phía sau nàng. Chuyện gì xảy ra? Phượng Thiền hỏi một câu. Đám người hỗn loạn đi chung với nhau liền rối rít chừa ra lối đi, lộ ra cô nương té xỉu kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tầm mắt Quân Mặc Ảnh cũng rơi vào chỗ đó, ánh mắt chạm nhau trong nháy mắt, sắc mặt lại bỗng chốc biến đổi. Cách chương.